Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 232, chương 232, chẳng lẽ ta mù? Một cơn mưa thu một trận lạnh, đảo mắt đã là thu phân thời tiết. Hai trận mưa thu qua đi, Vọng Tử Sơn sáng sớm bắt đầu vẩy xuống hàn khí. Liên miên rừng tùng bị bao phủ đang lộng làm trong sương mù. Khoảng thời gian này Vu Tuấn tĩnh tâm tu luyện, ăn thiên sư bột mì cùng rau quả. Tinh thần cùng thể lực đều có tiến bộ nhảy vọt. Tại giúp Tạ Trường Vân từ bỏ nghiện rượu về sau, cái thứ ba tinh đồ chủ tinh đã thắp sáng. Màu xanh nhạt tinh hệ chậm chậm xoay tròn, cùng mặt khác hai cái tinh hệ lẫn nhau chiếu rọi. Tại rộng rãi, tính bạn nhiệt tâm tuyên truyền hạ. Mặc dù có mấy cái đến đây tìm hắn chữa bệnh, nhưng không dùng được khỏe mạnh phù, liền bán mấy khỏa thiên sư đan. Bất quá hắn tin tưởng, cái cuối cùng người hữu duyên rất nhanh liền sẽ đến. Ngày này hắn ngay tại trong nhà tranh gặm dưa leo, không biết đi nơi nào điên rồi một vòng hoa nhài, như đầu trâu giống như vọt vào, thật to đầu tại trên đùi hắn cọ sát, cắn hắn ống quần kéo, ra hiệu hắn nhanh cùng nó đi. Sẽ xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, bọn chúng gặp sự tình gì. Hơn nữa còn là đại hắc đều không giải quyết được sự tình. Thế là hắn đi theo hoa nhài đi ra ngoài, được đưa tới lão phong tử lều vải bên cạnh. Có thể là ngâm mưa thu ngã bệnh, lão phong tử nằm tại một tấm màu đen vải dầu bên trên, đã thoi thóp. Ngươi muốn cho ta cứu hắn? Hoa nhài nhẹ gật đầu. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, cái này có chút khó khăn. Mặc kệ là khỏe mạnh phù vẫn là thiên sư đan, chỉ sợ đều không phải lão già điên này có thể gánh vác lên. Nhưng nếu như thấy chết không cứu, cũng không phải phong cách của hắn. Hệ thống, có thể không lấy tiền sao? Hệ thống, túc chủ xin chú ý, bất cứ chuyện gì đều cần trả giá đắt. Vậy ta có thể ứng ra sao? Không được. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, cái này phá hệ thống làm sao như thế bất thông tình lý. Ngươi để một tái sắp chết bệnh tên điên làm sao trả tiền? Hệ thống, bất quá gặp nhau chính là duyên phận. Xét thấy loại tình huống này, túc chủ có thể tìm người giúp hắn thanh toán. Vu Tuấn, vẫn là phải muốn thu tiền sao? Bất quá dạng này liền dễ làm. Hắn đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Châu Hải, để hắn đến xung làm một chút hoan đại đầu. Hệ thống thanh âm lại vang lên. Túc chủ xin chú ý, giúp hắn thanh toán người nhất định phải là thân nhân của hắn hoặc là bằng hữu, mà lại muốn cam tâm tình nguyện. Cái này khó làm, lão già điên này người cô đơn, đi nơi nào tìm thân nhân bằng hữu của hắn? Cho dù có cũng tại Tần Lĩnh Đại Sơn, đợi khi tìm được đoán chừng hắn đều treo nhiều lần. Bằng không vẫn là đưa bệnh viện đi, cùng lắm thì ứng ra một chút tiền thuốc men. Hệ thống, hoa nhài nên tính là bằng hữu của hắn. Vu Tuấn, để hoa nhài giúp hắn trả tiền. Cùng mình trả tiền có khác nhau sao? Có, số tiền này nhất định phải dựa vào hoa nhài mình kiếm, mà lại không thể là túc chủ cho. Để hoa nhài đi kiếm tiền, nó có thể làm gì? Đi giúp Tô Hạo Nhiên truyền đơn vẫn là khi lưới đỏ. Vu Tuấn cảm thấy hệ thống thật có chút ở không đi gây sự. Bất quá nghĩ lại cái này giống như cũng không tệ. Lần trước đại hắc tiến hóa một lần, tính toán thời gian hoa nhài cũng nên tiến hóa đi. Nhưng tiến hóa thứ này rất khó nói, tựa như tu luyện đột phá đồng dạng, không riêng cần thực lực đến, có đôi khi còn muốn một điểm ngoại giới kích thích hoặc là linh cảm. Hết lần này tới lần khác hoa nhài là cái không tim không phổi, để nó đi thể nghiệm một chút sinh hoạt, giống như cũng là ý đồ không tồi. Bất quá việc này còn muốn chính bọn chúng đồng ý. Liền hỏi, các ngươi muốn để ta cứu hắn? Hoa nhài gật gật đầu. Vậy các ngươi cần cho ta 2.800.000. Vu Tuấn nói, mà lại cái này tiền nhất định phải là chính ngươi kiếm. Nói cách khác, ngươi về sau muốn làm việc, ngươi có nguyện ý hay không? Hoa Nhài mang theo hưng phấn gật gật đầu, xem ra nó đánh nhau công hai chữ này tràn đầy chờ mong. Đã đồng ý, Vu Tuấn cũng liền không còn chậm trễ. Lão Phong Tử đã nhanh không được, hắn xuất ra đao khác, tại hắn khô quắt trên cánh tay vẽ lên một đạo khỏe mạnh phù. Rất nhanh, Lão Phong Tử liền tỉnh lại, bất quá hắn thân thể vẫn là rất suy yếu. Đứng lên mê mang nhìn chung quanh, lại chui vào lều vải, mặc dù không biết Lão Phong Tử tốt đến trình độ nào. Bất quá thức hải cái thứ tư tinh hệ đồ đã toàn bộ thắp sáng. Vu Tuấn đi mua một chút ăn để Hoa Nhài đưa cho Lão Phong Tử về sau. Liền về đến nhà, chuẩn bị nhìn xem lần này thăng cấp sau khi thành công, hệ thống sẽ cho hắn mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Để ý thức tiến vào thức hải, bốn cái tinh đồ lẳng lặng phiêu phù ở thức hải bên trong. Tràn ra quang huy chiếu sáng rất lớn một mảnh, quang huy phía sau, ẩn ẩn còn có càng chờ lâu hơn đợi thắp sáng tinh đồ. Vu Tuấn hiện tại bọn hắn ở giữa, bị một loại như có như không, thoạt nhìn như là một cái lưới lớn đồ vật nối liền cùng một chỗ. Đây là cái gì? Hệ thống. Đây là vận mệnh, Vu Tuấn cảm thấy cái này thực sự quá huyền ảo. Làm cái lưới đánh cá ngươi nói cho ta đây là vận mệnh. Hệ thống, túc chủ mời về đến trong hiện thực đi xem. Sẽ minh bạch càng nhiều đồ vật. Vu Tuấn mở to mắt, nhìn một chút bốn phía. Giống như không biết có cái gì không đúng địa phương. Thế là hắn ra khỏi phòng, đi vào rộng rãi trong viện. Lúc này Châu Hải cùng Vệ Hàm chống đỡ dù che mưa tới. Hắn đột nhiên nhớ tới, ngày đó hắn tại Vệ Hàm chung quanh, thấy được một chút quỷ dị đồ án. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng lại, những bức vẽ kia bên trong, giống như liền có một ít hình lưới đồ vật. Thế là hắn xa xa nhìn về phía Vệ Hàm, muốn nhìn một chút những bức vẽ kia vẫn sẽ hay không xuất hiện. Ngay tại hắn đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở trên người hắn về sau, chuyện thần kỳ sinh, hết thảy chung quanh đều biến mất không gặp, chỉ còn lại Vệ Hàm một cái dừng lại thân ảnh. Phía sau là thâm đen bối cảnh, một cái từ vô số đường cong tạo thành vòng xoáy trạng đồ vật mông lung quay chung quanh ở bên cạnh hắn, tản ra nhàn nhạt thanh quang. Còn có càng nhiều so tia còn muốn nhỏ bé dây dài đầu, xuyên qua thân thể của hắn hướng tứ phía bát phương kéo dài tới. Hắn cố gắng muốn nhìn rõ những đường cong này, nhưng tựa như mắc độ cao cận thị, cố gắng thế nào đều thấy không rõ lắm. Hệ thống, đây là vật gì? Hệ thống, đây chính là Vệ Hàm vòng quay vận mệnh. Vu Tuấn càng ngày càng không hiểu, chẳng lẽ một người vận mệnh chính là những này loạn thất bát tao đồ án? Người kia vận mệnh cũng quá thảm rồi điểm A. Hệ thống, vận mệnh vô cùng phức tạp, huyền ảo khó lường, túc chủ thực lực bây giờ còn không cách nào thấy rõ. Nói cách khác, ta bận rộn lâu như vậy, kết quả không có tác dụng gì đúng hay không? Hệ thống, không, túc chủ mặc dù thấy không rõ, nhưng vẫn là nhìn thấy một chút đại khái đồ vật. Túc chủ mời cẩn thận hồi tưởng, ngày đó nhìn thấy Vệ Hàm bên người thoáng hiện vòng quay vận mệnh, cùng hiện tại khác nhau ở chỗ nào? Vu Tuấn nghĩ nghĩ, ngày đó tại không có lưu ý tình huống dưới, chợt lóe lên, thực sự không thấy rõ cái gì. Nhưng nếu như nhất định phải nói có khác biệt, đó chính là nhan sắc đi. Ngày đó nhìn thấy giống như lấy màu xám chiếm đa số. Túc chủ chính xác, hệ thống nói, lúc ấy Vệ Hàm đứng trước nguy hiểm, cho nên vòng quay vận mệnh cực không ổn định, liền sẽ bày biện ra khác biệt nhan sắc. Nói một cách khác, về sau không cần thiên cơ mát, liền có thể dự đoán được hắn có không có đại sự sinh. Đúng, hiện tại thiên cơ mát chỉ là dạy học công cụ, không thuộc về túc chủ tất cả. Túc chủ về sau sẽ có được thuộc về mình thiên cơ mát, mà lại so hiện tại thiên cơ nhãn công có thể càng cường đại. Kiểu nói này vẫn còn có chút mong. đợi, chính là không biết tự luyện thiên cơ mắt có thể hay không đánh ngựa thi đấu khác. Bất quá hắn vẫn là rất muốn đem Vệ Hàm vòng quay vận mệnh nhìn càng thêm rõ ràng một điểm. Thế là lại tập trung lên tất cả lực chú ý. Nhưng lần này, hắn, ánh mắt, tiêu điểm, lại tập trung ở kia đen nhánh bối cảnh bên trên, ẩn ẩn nhìn thấy tại kia phiến vô tận trong bóng tối. Có rất nhiều ánh sao yếu ớt, đang muốn hỏi một chút hệ thống đây là có chuyện gì. Kia phiến hắc ám đột nhiên sinh ra to lớn hấp lực, phảng phất muốn đem hắn ánh mắt toàn bộ hút vào. Hắn mãnh kinh trở lại hiện thực ở trong. Tí tách mưa nhỏ rơi vào chung quanh bãi cỏ cùng trên lá cây. Ra tiếng vang xào xạc, ngẫu nhiên có chim nhỏ tiếng kêu từ tán cây bên trong truyền đến. Châu Hải cùng Vệ Hàm tiếng bước chân rất nhỏ, ngay tại từ xa đến gần. Trong không khí còn có thế giới thụ lá cây tán mùi thơm ngát. Thế giới vẫn là cái kia thế giới, nhưng Vu Tuấn trước mắt lại là một mảnh đen nhánh. Mặc hắn mở to hai mắt, trái xem phải xem, bên trên nhìn xem nhìn, vẫn là một mảnh đen nhánh. Hắn đem bàn tay đến con mắt trước, vẫn là một mảnh đen nhánh. Cái này, chẳng lẽ ta mù, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.